Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1875. Chương 1875 liên quan tới hợp pháp sanh con vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu nghe xong Đàm Thắng báo cáo sau đó. Vạn Phong còn muốn nghe một ít Trần Văn Tâm công tác báo cáo. Đàm Thắng hàng này nói chuyện hắn luôn là không quá yên tâm. Để cho hàng này chủ quản Thượng Hải Hoa Quang không phải là một sáng suốt quyết định. Đợi khi tìm được người thích hợp vẫn là phải đem hắn đổi. Hàng này là đặc biệt chạy giao tiếp tương đối khá. Đàm Thắng, chúng ta xấu xí nói có thể nói ở trước mặt. Dùng ngươi quản lý Thượng Hải Hoa Quang cái này là tạm thời mộ biến tùng quyền. Ngươi trình độ học vấn căn bản không đủ để quản lý tốt cái xí nghiệp này. Tương lai ta tìm được người thích hợp là sẽ thay thế ngươi. Đừng đến lúc đó một bụng ý kiến. Khi đó ngươi vẫn là đặc biệt chạy giao tiếp. Đây mới là ngươi am hiểu lĩnh vực. Vạn Phong trước thời hạn đánh dự phòng châm. Đừng đến lúc đó oán trời oán đất. Cái này ta hiểu, bụng mình bên trong có cái gì ta vẫn là có đếm. Thật đến ngày đó bảo đảm sẽ không có ý kiến. Đưa đi Đàm Thắng sau đó. Vạn Phong liền chuẩn bị và Trần Văn Tâm bàn lại nói. Thượng Hải những công nhân kia công tác hợp đồng cái gì đều là nàng và nàng bạn trai phụ trách. Trần Văn Tâm mới vừa về nhà Vạn Phong không có đi quấy rầy nàng. Mà là ở nàng trở về nhà ngày thứ ba mới mời nàng đến trong tiệm cơm ăn cơm. Cô nam quả nữ buổi tối ăn cơm có chút không minh bạch. Vạn Phong liền chọn địa điểm buổi trưa cầm Trần Văn Tâm mời được lần trước ăn cơm cái đó tọa lạc. Tại Hoa Hậu trong bãi đậu xe trong tiệm cơm, Vạn Phong chọn 4 món ăn. Chủ thực là cơm và hoa cuốn. Không có cần rượu muốn 2 bình đồ uống. Ngươi đối tượng làm sao không cùng ngươi cùng đi? Hắn tới làm gì? Hắn hồi nhà mình đi. Vậy ngươi ăn Tết không tới nhà hắn đi? Trần Văn Tâm lắc đầu. Còn chưa tới một bước kia đâu. Ha ha, các ngươi buổi tối cũng ngủ chung ngươi nói cho ta còn chưa tới một bước kia. Ngươi làm ta là ngu si nha. Ai dám cầm ngươi Vạn đại lão bản làm ngu si? Đừng chỉ nói, ăn một chút. Ai? Bạn học cũ, có hay không cõng Loan Phượng ở bên ngoài có nhỏ Phanh nha? Người phụ nữ trời xanh đều là bát quái cao thủ. Vạn Phong còn không có chuẩn bị kéo điểm gì. Trần Văn Tâm đổ trước xé ra. Sạch sẽ kéo. Ta như thế người đứng đắn kia sẽ làm chuyện như vậy mà. Trần Văn Tâm bĩu môi một cái. Ngươi có thể kéo xuống đi. Tiểu học kia một hồi ngươi liền đem trong lớp nữ sinh ngâm chóng mặt. Ngươi lại dám nói mình là người đứng đắn. Ngươi nếu là người đứng đắn thiên hạ này cũng chưa có không đứng đắn. Ta thuyết văn lòng, ban đầu ở tiểu học chúng ta ngồi cùng bàn thời điểm ta không ngâm qua ngươi chứ. Ngươi lời nói này được có thể liền có chút tang lương tâm. Ngươi không ngâm qua ta, có thể ta khi đó làm sao đối với ngươi chóng mặt. Đó là bản người nào đó có mị lực, người nào đó dương dương đắc ý. Hừ, mặt ngươi ra dày độ thật để cho người hâm mộ. À, khi đó ta thật đúng là nhìn chúng ngươi. Trong lòng còn ảo tưởng lớn lên cho ngươi làm tức phụ. Ai ngờ ngươi người không có lương tâm xoay mặt liền cùng Loan Phượng tốt hơn. Hại được ta bị đả kích không thể làm gì khác hơn là liều mạng học tập. CMN. Ngươi đại học chính là như thế thi đậu. Đúng nha, nếu không ngươi nói ta làm sao thi đậu. Ta tin ngươi quỷ, thật chứ. Ở biết ngươi và Loan Phượng tốt hơn. Ta nhưng mà khóc chừng mấy ngày đường. Nói can, ta lúc đi học làm sao cho tới bây giờ không thấy được ánh mắt ngươi đỏ. Không muốn lấy là ngươi làm luật sư là có thể hù dọa ở ta. Lạc lạc ạc, Vạn Phong. Ban đầu ngươi muốn thật không và Loan Phượng tốt, ta có thể thật sẽ theo đuổi ngươi, và ngươi chung một chỗ liền cảm thấy vĩnh viễn đều là rất vui vẻ. Chính là không sung sướng chuyện để cho ngươi đổ cầm bản lĩnh. Vậy vui vẻ, ha ha, vậy ngươi không nói sớm, ngươi phải sớm nói ta cũng không cùng Loan Phượng tốt lắm. Nếu không, xem ở ngươi như thế si tâm phân thượng, ta chịu thiệt một chút cho phép ngươi cho ta làm nhỏ phanh. Như thế nào? Cút, ha ha ha, Vạn Phong, ta luôn cảm giác ngươi ở bên ngoài có người. Không có bất kỳ chứng cớ nào, chính là một loại cảm giác. Hai ta trước kia là bạn học, bây giờ ta coi như là ngươi thuộc hạ. Thành tựu luật sư của ngươi, ta có quyền biết ngươi một ít riêng tư. Thằng nhóc, cho ta tới đây bộ. Luật sư ta liền được nói cho ngươi nha. Ta và vợ ta buổi tối lãng mạn dùng cái gì tư thế có phải hay không cũng phải cùng ngươi nói một chút. Cút đi, ai nghe các ngươi cái đó. Ai nha, ngươi muốn nghe ta còn không nói sao. Để cho ngươi học biết liền bị gì. Nói sau không có chuyện gì ngươi già mù cảm giác gì. Mặc dù ngươi cảm giác đính chuẩn, những lời này dĩ nhiên không thể nói. Ngươi nếu nói đến cái vấn đề này, ta hỏi ngươi cái chuyện này, ta cho ví dụ, là ví dụ à, nghe hiểu. Giả thiết ngươi bây giờ là tiểu lão bà của ta, giả thiết ta không cho phép trợn mắt, ngươi bây giờ lập tức mang thai, ta làm sao có thể để cho ngươi trong bụng đứa nhỏ hợp pháp sanh ra được. Ở quốc gia chúng ta, ngươi liền đừng hy vọng, một gã lưu manh tội liền đè được ngươi gắt gao. Vậy ngươi có biện pháp gì? Trần Văn Tâm rất nghiêm túc nhìn Vạn Phong, ngươi sẽ không ở bên ngoài thật có chứ? Chẳng lẽ ngươi nhỏ lão bà muốn sinh? Ta không phải nói đánh ví dụ sao? Không có chuyện gì ngươi đánh cái so sánh này làm gì? Ngươi tên này vẫn là có bên ngoài lòng, ta liền hỏi ngươi chuyện này giải quyết như thế nào? Ngươi và ta kéo cái khác, đầu tiên Thanh Minh ngoại quốc không đi, ngoại quốc không đi. Lại có bao nhiêu người gọt nhọn đầu đi ngoại quốc chạy? Ngươi sao liền hai đường đâu? Ngoại quốc, một đám lông thân thể cũng không vào hóa sạch sẽ nửa người thú. Ta lười phải cùng bọn họ quấy nhiễu chung một chỗ. Quỷ kéo, vậy ngươi xí nghiệp bên trong như vậy nhiều người ngoại quốc giải thích thế nào? Lợi dụng ngươi cũng không biết. Ngươi cái này luật sư gì nha? Trần Văn Tâm suy nghĩ một chút. Nếu như không đi ngoại quốc nói, sợ cũng chỉ có thể đi Hồng Kông. Hồng Kông lại qua 5-6 năm trở về, để cho ngươi nhỏ lão bà trở thành Hồng Kông người. Sanh ở Hồng Kông là một Hồng Kông hộ khẩu không phải hợp pháp liền sao? Cái này câu trả lời ta dùng ngươi ra. Chính ta cũng biết, 97 năm Hồng Kông Trang Phong Nguyên thắng kiện án, trong nước người đến Hồng Kông tùy tiện sinh. Để cho Trương Tuyền lại qua 5 năm đến Hồng Kông sinh cái đứa nhỏ. Sinh mấy cái đều được. Vạn Phong lắc đầu một cái. Không được, đứa nhỏ sanh ở Hồng Kông nếu như cân nhắc lên lớp liền tiếp thu Hồng Kông giáo dục. Hồng Kông vậy phân vậy giáo dục đặc biệt giáo dục cái cảng sán đi ra. Nói sau cùng đứa nhỏ lớn lên, Hồng Kông liền mình cầm mình tìm chỗ chết làm được suy sụp. Hay là không đi đi, như vậy nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn là Loan Phượng thiêu chiêu tương đối thực tế. Tốt lắm, không cùng ngươi xả đàn, vẫn là nói một chút Thượng Hải những cái kia nhân viên sự việc đi. Thượng Hải bên kia nhân viên, dựa theo bây giờ chính sách cũng ký được hợp đồng chế công nhân. Cái này không có gì nói nha, ngươi một cái công ty tổng giám đốc sẽ không ngay cả cái này cũng không hiểu chứ. Cái này Vạn Phong dĩ nhiên rõ ràng. Tiếp theo Vạn Phong lại hỏi một ít Trần Văn Tâm Thượng Hải Hoa Quang ở Thượng Hải ghi danh sự hạng. Trần Văn Tâm rất kiên nhẫn cho Vạn Phong từng cái giải đáp. Bữa cơm này ăn xong cũng chỉ hơn 1 giờ chiều. Hai người từ bãi đậu xe hiệu ăn. Vạn Phong dùng xe cầm Trần Văn Tâm đưa đến Hoa Hậu chợ phiên chỗ. Sau đó một người lái xe hồi thôn tiểu thụ. Ở đi qua lão đại đội sân thời điểm, Vạn Phong đem xe quẹo vào khí bơm nhà máy viện tử. Khí bơm nhà máy đang mở lò hoa thiết, Vương Thuần Giang ăn mặc đồ công tác và hai người đứng ở trong viện tử gian xem làm nghề đúc đổ mô. Vạn Phong ấn xuống một cái loa, Vương Thuần Giang quay đầu thấy được hắn,